Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 424. Bên trong khu vực bị phong tỏa có quỷ hỏa âm trầm thiêu đốt, đem nơi này đều đốt cháy. Mà trong ngọn lửa, những thi thể bị linh dị nhuộm dần kia nhanh chóng bị đốt thành tro bụi. Ngay cả một chút cặn bã cũng đều không còn lại chút gì. Mà quỷ hỏa tràn ra, càng đem lệ quỷ đang ẩn giấu ở trong khu vực này đi ra, thẳng cho đến cuối cùng cũng bị ánh lửa nuốt mất. Dương Gian sải bước đi vào bên trong một tòa cao ốc không có người ở. Tòa cao ốc này vẫn còn đang thiêu đốt, bởi vì bên trong có quá nhiều thi thể. Bất quá đại bộ phận thi thể đều đang nhanh chóng hóa thành tro tàn. Nhưng luôn có thi thể cá biệt, cho dù là không ngừng đang thiêu đốt, nhưng cũng không có cách nào phá hủy. Rất nhanh, Dương Gian đến một nơi hẻo lánh ở bên trong tòa cao ốc này, tìm thấy một bộ xác chết cháy. Cổ thi thể này nhìn qua rất là gầy yếu, mà co quắp thành một đoàn. Khuôn mặt vặn vẹo, nhìn qua vừa dữ tợn vừa kinh khủng. Giờ phút này, hốc mắt trong miệng của xác chết cháy còn có ngọn lửa màu xanh tỏa ra, tựa hồ là trong thân thể còn có quỷ hỏa đang thiêu đốt. Cho dù là đốt thành bộ dáng này, nhưng thi thể còn không có hư hao. Rất rõ ràng, đây không phải là một bộ thi thể bình thường, mà đây là một con lệ quỷ. Chỉ là dưới quỷ hỏa thiêu đốt, lệ quỷ không có cách nào hành động để mà giết người, chỉ có thể nằm ở trên mặt đất không có nhúc nhích được. Dương Gian đưa tay cầm lên cổ xác chết cháy này, nhưng sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Không cần tốn quá nhiều sức, sự kiện trong khu vực này đã xử lý xong. Bất quá đây chỉ là một trong số những khu vực linh dị ở trong tòa thành thị này mà thôi. Thành phố Đại Sơn còn có khu vực linh dị khác. Tất cả có 3 khu. Chỉ là linh dị ở chỗ này là hung hiểm nhất, ảnh hưởng lớn nhất mà thôi. Dương Gian lại đi tới 2 khu vực khác đang bị phong tỏa. Chờ hắn đi tới thì dưới chân lại nhiều thêm 2 cổ thi thể bị nám đen. Mặc dù mấy bộ thi thể này nhìn qua đều không khác nhau là mấy, nhưng trên thực tế mức độ nguy hiểm lại khác biệt cực lớn. Chỉ là ở trước mặt của Dương Gian thì đều là giống nhau. Đã giải quyết xong, hiện tại linh dị bên trong tòa thành thị này đã hoàn toàn lắng lại rồi. Chỉ là không biết lần này sau khi thanh lý nơi này xong thì có thể duy trì được bình tĩnh trong bao lâu. Hắn mà theo ý nghĩ như vậy, đem 3 bộ thi thể nám đen này ném vào bên trong quỷ hồ ở dưới chân. Chỉ là nước của quỷ hồ không còn hiện ra màu đen nhánh mà là đỏ như máu. Dường như bởi vì Dương Gian điều khiển máu quỷ, dẫn đến nước hồ cũng bị nhuộm đỏ. Mà sau khi quỷ hồ bị nhuộm đỏ, tự hồ so với trước đó càng thêm đáng sợ hơn. Lệ quỷ chìm vào bên trong đó, chẳng những nhận phải quỷ hồ hạn chế, còn bị máu quỷ ảnh hưởng. Hai loại linh dị ghép hình này dung hợp với nhau, hình thành nên huyết hồ có lực lượng linh dị vô cùng đặc biệt. Mang theo ý nghĩa là một loại lực lượng linh dị đỉnh tiêm cấp S được sinh ra. Nếu như lại cộng thêm quỷ sơ bít thì hắn cũng có thể mở ra mắt quỷ tầng thứ 9. Hiện tại Dương Gian cũng không biết mình đã đạt tới cấp độ gì, bởi vì hiện tại hắn không có đối thủ. Có lẽ chỉ có những ngự quỷ nhân ở thời kỳ dân quốc tiêu vong kỳ thì mới có tư cách so sánh với hắn. Quỷ hỏa cháy hừng hực cuối cùng cũng dần dập tắt. Vào lúc hừng đông, quỷ hỏa ở trong thành phố Đại Sơn bắt đầu tiêu tán. Mắt quỷ của Dương Gian lần nữa quét nhìn cả tòa thành thị một lần. Hắn xác định tòa thành thị này không có lưu lại linh dị nào. Nhưng hắn còn phát hiện trong tòa thành thị này có ẩn giấu một vị ngự quỷ nhân. Ngự quỷ nhân kỳ là một người mới. Lực lượng linh dị ở trên người còn rất là nhỏ yếu. Cũng không biết người mới này có cơ hội để mà trưởng thành hay không. Dương Gian không có ý nghĩ muốn chiêu mộ người mới này. Cũng không có thói quen bóp chết người mới. Hắn chỉ là xem như không có trông thấy, sau đó rời khỏi tòa thành thị này. Hắn muốn đi đến những chỗ xa hơn để mà nhìn xem. Rất nhanh, Dương Gian đi tại trên đường phố ở thành phố Tiểu Xuân. Hắn đối với thành phố này cũng có ấn tượng. Nhớ kỹ lúc trước vì điều tra sự kiện mất tích của người phụ trách của thành phố Tiểu Xuân này. Chính là ở trong thành phố này, ngồi lên chiếc xe buýt linh dị kia. Sau đó, lái về phía một con đường không có lối về. Cuối cùng gặp phải thầy khô tân nương đáng sợ, thiếu chút nữa là chết tại trạm dừng linh dị. cuối cùng thật vất vả mới còn sống mà trở lại hiện thực được. Hiện tại, hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua trước kia, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một. Bất quá tình huống ở thành phố Tiểu Xuân cũng không thể lạc quan, cũng xuất hiện sự kiện linh dị. Mà bởi vì tòa thành thị này tương đối nhỏ, cho nên dẫn đến thành phố Tiểu Xuân gặp phải ảnh hưởng linh dị so với thành phố Đại Sơn trước đó còn nghiêm trọng hơn. Dù là ban ngày, nhưng bên trong thành thị vẫn trống rỗng, trên đường phố không có người đi đường, cũng không có chiếc xe nào. Cả tòa thành thị lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Dương Gian đi trên đường phố không người, tắm mình trong ánh nắng, mắt quỷ của hắn mở ra thăm dò, hiểu rõ tất cả tình huống bên trong tòa thành thị này. Thì ra là thế, hơn một nửa tòa thành thị này đều đã bị phong tỏa, khắp nơi đều là đường ranh giới cùng với biển cảnh báo. Chỉ có khu vực mới còn không có bị linh dị ảnh hưởng qua. Nhưng ở tại khu vực mới thì số lượng cư dân cũng vô cùng ít, mà cho dù là ban ngày, cũng có rất ít người ra ngoài hoạt động. Xem ra, quỷ ở trong tòa thành thị này là thuộc về loại di chuyển, bằng không mà nói không đến mức thiết lập khu vực cảnh giới lớn như thế. Quỷ dù đảng đối với người bình thường có uy hiếp lớn hơn so với quỷ ở tại chỗ. Thân hình của Dương Gian dần dần biến mất, sau đó hắn đến bên trong một tòa chung cư cũ kỹ ở trong thành phố Tiểu Xuân này. Ở đây, hắn cảm nhận được khí tức linh dị. Đây có nghĩa là quỷ chân chính đang ở gần đây. Dương Gian cũng lười đi tìm, hắn lặp lại chiêu cũ, trực tiếp phóng ra quỷ hỏa đốt tất cả khu vực này. Rất nhanh, ở bên trong tòa chung cư kiểu cũ này bốc lên quỷ hỏa rất là lớn. Mà trong ngọn lửa, một thân ảnh quỷ dị vọt ra. Đạo thân ảnh kia vừa chạy, vừa phát ra thanh âm quái dị. Hiển nhiên dưới quỷ hỏa thiêu đốt, con lệ quỷ này đã không chịu nổi. Cũng chỉ có chút năng lực này. Sắc mặt của Dương Gian không biểu tình gì, ngăn lại đường đi của con lệ quỷ kia. Sau đó tại lúc lệ quỷ tới gần, hắn đưa tay đánh ra một cái. Một tiếng vàng quanh quẩn, trong nháy mắt lệ quỷ bị đập bay ra ngoài, sau đó lăn ở trên mặt đất mấy vòng, cuối cùng tự như là một bộ tử thi nằm ở trên mặt đất không có động tĩnh gì. Phải biết cú đánh này của Dương Gian tương đương với xoay bít linh dị đụng một cái. Loại lực lượng linh dị này thì lệ quỷ làm sao có thể chống đỡ được. Đã giải quyết xong. Sau đó Dương Gian vận dụng linh dị huyết hồ, đem cổ thi thể này nhấn chìm vào bên trong đó. Sau khi làm xong tất cả, sự kiện linh dị ở trong thành phố Tiểu Xuân này cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng khu vực bị phong tỏa này chỉ sợ là một đoạn thời gian rất là dài sau này cũng sẽ không có người ở lại, dù nơi này đã không còn lệ quỷ nữa. Lại đi đến chỗ khác xem một chút đi. Dương Gian lại yên lặng rời khỏi tòa thành thị này, tiến về một nơi khác. Hắn không có phương hướng cụ thể, cũng không có lập ra lộ tuyến sẽ đi. Hắn dự định đi đến đâu thì sẽ tính đến đó, tốt nhất là ở trong nước tận khả năng đi một vòng. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn hiểu rõ thế cục hiện tại ở trong nước. Mà lấy tốc độ của hắn, cho dù là ở trong nước đi một vòng cũng chỉ mất mấy ngày thời gian. Về phần ở nước ngoài, không đi cũng được. Thừa dịp khoảng thời gian này, tin tức hắn một lần nữa tái xuất cũng dần dần truyền ra tại trong giới linh dị. Dương Gian thức tỉnh rồi sao? Chuyện này là thật sao? Nguồn tin tức có đáng tin cậy hay không? Bên trong cao ốc Thượng Thông ở thành phố Đại Dương, sáng sớm, Đồng Thiến liền thu được một tin vui như thế. Sẽ không sai đâu, là Lý Dương nói. Đêm qua Dương Gian đã thức tỉnh rồi, đồng thời đi tới tiểu khu quan giang, cùng nói chuyện với ba người Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Vương Dũng đang nằm tại bên trong quan tài. Không lâu sau đó thì Vương Sang Sang đem tin tức trọng yếu này nói cho tôi biết. Lưu Tiểu Phủ nói vô cùng nghiêm túc. Vậy thì quá tốt rồi. Giờ phút này Đồng Thiến cũng không khỏi mừng rỡ. Hắn cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, hiện tại thời kỳ này không thể không có hắn được. Đây là chuyện đương nhiên. Bên phía tổng bộ nghe được tin tức Dương Gian trở về thì lập tức liền đem tin tức trọng yếu này truyền ra ngoài rồi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ổn định lòng người. Tin tưởng sau ngày hôm nay, giới linh dị đều sẽ biết. Lưu Tiểu Phụ nói. Đồng Thiến lại hỏi. Dương Gian đã trở về rồi, như vậy hiện tại hắn đi đâu rồi? Cũng không biết. Nghe Lý Dương bên kia nói Dương Gian chuẩn bị đi một vòng ở bên ngoài, tận mắt nhìn thấy tình thế bây giờ, đoán chừng chuyện này cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Bất quá điều này cũng không trọng yếu, chút thời gian này vẫn là có thể chờ đợi được, chỉ cần Dương Gia xuất hiện thì tất cả đều không là vấn đề. Lưu Tiểu Vũ nói. Đúng là như vậy rồi. Đồng Thiến nhẹ gật đầu. Tại dưới tình huống tổng bộ cố ý lửa cháy thêm dầu, tin tức Dương Gia xuất hiện đích xác truyền đi rất nhanh. Lập tức, trang web Linh Dị liền nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Dương Gia trở về rồi sao? Mắt quỷ Dương Gia trong truyền thuyết, chấp pháp đội trưởng tổng bộ, hắn không phải đã chết rồi sao? Có người quỷ nhân tò mò hỏi. Cái gì chết rồi? Đừng có nói lung tục. Người ta chỉ là mất tích nửa năm mà thôi, chưa từng có tin tức xác thực nói Dương Gia đã chết rồi. Lần này Dương Gia xuất hiện tại trong giới Linh Dị, chỉ sợ là phải có động tác lớn. Các vị nhìn cho thật kỹ đi. Chỉ là một người quỷ nhân quá thời mà thôi, thảo luận hắn làm cái gì chứ? Có người tỏ vẻ khinh thường. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có một nickname thường xuyên trà trộn tại trên trang web nổi giận mắng. Cái đồ không hiểu biết, còn mới trở thành người quỷ nhân được bao lâu, sao có thể hiểu rõ phân lượng của mắt quỷ Dương Gia của tổng bộ này chứ? Hiện tại sự kiện Linh Dị tầng tầng lớp lớp, trật tự hỗn loạn, bao nhiêu người đều chờ đợi Dương Gia đứng ra chủ trì đại cục. Nếu có ai không biết Dương Gia là ai thì tự mình mà đi điều tra tư liệu đi, tôi lười ở đây cùng cậu nói nhảm. Quả nhiên chỉ có người cũ ở trong giới Linh Dị mới biết Dương Gia đáng sợ như thế nào. Không nghĩ đến chỉ mới qua nửa năm, vậy mà nhanh như vậy liền đã quên mất Dương Gia. Cũng có người nói ra một câu xúc động, đồng thời vụng trộm triển lộ ra thân phận lão tiền bối của mình. Thảo luận không ngừng, cũng đã để cho rất nhiều người mới trong giới Linh Dị hiếu kỳ về sự tồn tại của Dương Gia, nhào nhào bắt đầu điều tra tư liệu. Mặc dù tin tức trọng yếu sẽ không có ở trên trang web Linh Dị, nhưng một chút sự kiện lớn, còn có một ít tin tức cơ bản cũng sẽ có lộ ra. Thực sự muốn tìm thì cũng không có khó. Giờ phút này, Dương Gia đi tới trong một trấn nhỏ. Tòa tiểu trấn này cũng không lớn, thế nhưng lại tràn đầy khí tức sinh hoạt. Nhưng khi hắn đến nơi này vào buổi sáng, lại là không có nhìn thấy bất kỳ ai. Mắt quỷ của hắn quét nhìn cả tòa tiểu trấn, phát hiện toàn bộ cư dân trong tiểu trấn này đều đã dọn đi, không biết đã chuyển tới nơi nào rồi. Bất quá hắn tại bên trong tiểu trấn này cảm nhận được khí tức Linh Dị. Bởi vì tại khu vực của tiểu trấn, ở giữa đồng ruộng, hắn nhìn thấy mười mấy bộ thi thể quỷ dị. Những thi thể này không có rửa nát, cũng không có di động, giống như là một người gỗ đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh. Thế nhưng, trừ những thi thể này ra thì Dương Gia cũng không có tìm được vết tích của lệ quỷ. Hắn suy đoán trước đó không lâu, bên trong trấn nhỏ này có phát sinh qua sự kiện Linh Dị, cũng chết không ít người. Cho nên, toàn bộ người trong tiểu trấn dưới sự khủng hoảng đã rời khỏi nơi này. Nhưng trong quá trình rút lui, quỷ cũng có khả năng đã trà trộn vào trong đám người cùng rời khỏi, cho nên mới lưu lại một tiểu trấn trống rỗng như thế này. Đáng tiếc người bình thường không biết chân tướng, chỉ có thể đưa ra một chút quyết định sai lầm. Mà tin tức tiểu trấn có quỷ một khi truyền ra ngoài thì không có người nào dám tới đây, cho dù cái trấn nhỏ này là an toàn. Dương Gian dùng quỷ hỏa thiêu đốt mười mấy bộ thi thể quỷ dị kia, sau đó hắn tại lối ra vào của tiểu trấn làm ra một cái thông cáo. Nội dung trên thông cáo rất là đơn giản. Dương Gia, người phụ trách của thành phố Đại Sương đã xác nhận tiểu trấn này đã an toàn, không có sự kiện Linh Dị. Sau đó, hắn lại viết xuống thời gian hắn tới đây. Như vậy, nếu sau này có người lại tới đây thì có thể trông thấy thông cáo này mà sẽ không có bị dọa đến quay đầu chạy đi. Chỉ cần có người dám vào ở trong tiểu trấn, theo thời gian trôi qua thì cái trấn nhỏ này sẽ từ từ khôi phục lại một chút nhân khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sự kiện Linh Dị có thể được khống chế. Nếu không, cho dù là hắn hiện tại đã xác nhận tiểu trấn an toàn thì về sau vẫn là có khả năng phát sinh ra sự kiện Linh Dị. Làm xong những chuyện này, Dương Gian tiếp tục đi du lịch. Hắn đi tới một thôn trang phụ cận của tiểu trấn xem xét. Kết quả phát hiện mấy cư dân ở trong thôn trang này đều sinh hoạt rất là bình thường, không có gặp phải sự kiện Linh Dị gì. Thậm chí có thôn, ở trước cửa thôn còn có không ít lão nhân tập hợp một chỗ, thảo luận một ít chuyện phát sinh gần đây. Sau đó lại thêm mắm thêm muối, kể những chuyện cổ quái mà mình trước kia đã từng trải qua. Thôn trang này có chút vắng vẻ, bởi vì ít cùng qua lại với người ngoài, cho nên cũng có chút an toàn. Mà trong thôn trang cũng có ít người ở, mật độ nhân khẩu thấp, xác suất trêu chọc vào sự kiện Linh Dị cũng sẽ thấp hơn. Dương Gian tổng kết một chút cái nhìn của mình. Nơi này đã không có Linh Dị thì hắn cũng không có ở lại lâu, mà là rời khỏi thôn trang đi tới một tòa thành thị lớn khác. Tại dưới tình huống vận dụng quỷ vật, tốc độ của hắn đi đường rất là nhanh. Chưa đầy một lát, Dương Gian đã đi tới một tòa thành thị khác. Đây là một tòa thành thị lớn. Cho dù là sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, nhưng bên trong tòa thành thị này vẫn có thật nhiều cư dân sinh hoạt. Ngoài ra ở trong thành thị này cũng tồn tại mấy khu vực bị phong tỏa. Loại tình huống này để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cư dân ở đây không sợ quỷ sao? Tự hồ giữa khu vực linh dị bị phong tỏa cùng với khu vực người sống hình thành ra một biên giới vô hình. Hai bên không liên quan tới nhau, có một loại hài hòa không hiểu. Thành phố này hơn phần nữa là có ngự quỷ nhân hoặc là có người phụ trách, cho nên sự kiện linh dị mới có thể khống chế, khủng hoảng mới sẽ không lan tràn ra. Trong lòng của Dương Giang là suy đoán như vậy, sau đó lại kiểm tra tư liệu của thành phố này. Tòa thành thị này tên là thành phố Đại Trường. Bởi vì là một tòa thành thị lớn, cho nên tổng bộ có điều động người phụ trách tới quản lý tòa thành thị này. Cho dù hiện tại đây là thời kỳ gian nan thì vẫn có người phụ trách. Bất quá người phụ trách thành phố Đại Trường cũng đã trải qua mấy lần thay đổi. Người phụ trách đời thứ nhất gọi là Trung Sơn. Tên của người này Dương Giang có chút ấn tượng, là người hay đi chung với Quách Phàm, có ý đồ cạnh tranh vị trí đội trưởng lúc trước. Về sau Quách Phàm chết đi, cạnh tranh vị trí đội trưởng thất bại thì sau đó không có tung tích. Lúc đó Dương Giang đang đối phó với hội anh em giải quyết nguyên rủa của hộp âm nhạc, cho nên cũng không có đi để ý đến chuyện của Trung Sơn biến mất. Hiện tại hắn mới biết được, sau khi Trung Sơn cạnh tranh vị trí đội trưởng thất bại thì đã trở lại thành phố Đại Trường này làm người phụ trách, hơn nữa còn sống một khoảng thời gian rất là dài. Nhưng về sau trong thời kỳ đối kháng với tổ chức quốc phường, hắn không chống đỡ được mà chết bởi lệ quỷ khôi phục. Bất quá trước khi chết, hắn cũng làm ra ăn bài, cho nên cũng không có náo ra sự kiện linh dị gì. Về sau, thành phố Đại Trường nghênh đón người phụ trách đời thứ hai. Người phụ trách này tên là Thành Chí. Sau khi Thành Chí tiếp nhận vị trí người phụ trách của Trung Sơn, cũng đã được hơn nửa năm mãi cho tới bây giờ. Thế nhưng năng lực của Thành Chí cũng có hạn, cũng không phải là loại ngự quỷ nhân đỉnh tiêm, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ổn định của thành phố Đại Trường. Đối với một số sự kiện linh dị đặc biệt nguy hiểm, ở trong thành thị thì hắn không có năng lực đi xử lý, chỉ có thể lựa chọn phong tỏa khu vực mà thôi. Vì vậy mới tạo thành thành phố Đại Trường đặc biệt như hiện tại. Nếu như sự kiện linh dị không làm chết người, không khuếch tán, thì trên thực tế cũng tương đối là an toàn. Thành Chí này cũng không có làm sai, hắn có đủ khả năng quản lý tòa thành thị này. Bất quá bên trong một tòa thành thị này có 5 khu vực bị phong tỏa. Điều này rõ ràng là không bình thường. Xem ra hắn cũng sắp đến cực hạn rồi. Dương Giang vừa nghĩ vừa đi đến một khu vực linh dị gần đây. Hắn phàm là đi ngang qua một nơi, trừ quan sát biến hóa ở nơi này ra thì cũng sẽ thuận tay đem sự kiện linh dị ở nơi đó xử lý, giảm bớt nguy hiểm cho cư dân ở phụ cận. Càng đến gần khu vực bị phong tỏa, người đi trên đường phố càng ít đi. Thẳng cho đến cuối cùng, Dương Giang trông thấy đường dây phong tỏa, mà ở khu vực phụ cận phong tỏa có bảo an tuần tra 24 giờ, ngăn cản một số người tò mò cùng với những người không biết tình huống mà đi nhầm vào bên trong khu vực phong tỏa. Mặc dù làm như vậy đưa đến hiệu quả không phải là rất lớn, nhưng chỉ ít có thể nhìn ra được tòa thành thị này là có người quản lý, cùng với thành phố Đại Sơn trước đó không có người quản lý là hoàn toàn khác nhau. Dương Giang bỏ qua đường ranh giới cùng với bảo an ở phụ cận. Hắn đi ở bên trong quỷ vực, tránh các loại giám sát, tùy tiện liền tiến vào bên trong mảnh khu vực bị phong tỏa này. Phiến khu vực này bị linh dị ăn mòn nghiêm trọng, rõ ràng tòa cao ốc ở phụ cận mới xây chưa sử dụng được bao lâu, nhưng bây giờ lại có vẻ vô cùng cũ nát. Ngay cả mặt đường cũng đầy vết rạn, mà phụ cận đường đi lại có cỏ rễ dại rậm rạp, vách tường còn phủ kín rêu xanh. Đi vào bên trong phiến khu vực này như là đi vào bên trong một tòa thành chết. Có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, lệ quỷ bồi hồi ở đây không có tầm thường. Xem ra, sự kiện linh dị này đã vượt qua năng lực của người phụ trách thành phố Đại Trường. Bất quá, quỷ vẫn luôn không có rời khỏi phiến khu vực này. Xem ra không phải là loại quỷ thích di chuyển. Dương Gia rất nhanh ngừng lại tại vị trí trung tâm của phiến khu vực này. Trên đường đi, hắn cũng không có gặp phải lệ quỷ, cũng không có gặp phải lệ quỷ tập kích. Bất quá điều này cũng rất là bình thường, tại dưới tình huống kho phát động quy luật giết người của lệ quỷ, tại một địa phương lớn như thế, xác suất bị quỷ để mắt tới vẫn là tương đối thấp. Dương Giang không dùng mắt quỷ đi tìm kiếm, cũng không có sử dụng linh dị của quỷ cầu nguyện, mà là bình tĩnh lấy ra một cây quỷ nến màu trắng, sau đó đốt lên, rồi đặt ở ven đường. Quỷ nến màu trắng thiêu đốt có thể hấp dẫn tất cả lệ quỷ ở phụ cận tới. Dương Gian chỉ cần chờ đợi một lát là được. Rất nhanh, xung quanh có động tĩnh, một tiếng vọng xuất hiện, có đồ vật gì từ phía trên một tòa nhà cao tầng rơi xuống. Đã đến rồi sao? Dương Gian theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy trên mặt đất có nằm một cổ thi thể. Thi thể từ trên cao ốc rơi xuống, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại nào. Ngược lại, lại giãy dụa cái đầu, mở to một đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó, cổ thi thể này chậm rãi hướng phía bên này bò tới. Ban đầu tốc độ vẫn còn tương đối là chậm, nhưng sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, so với người bình thường còn chạy nhanh hơn. Thế nhưng sau đó, Dương Gian như lại phát giác được cái gì. Hắn nhìn lên trên đỉnh đầu, sau đó lùi về phía sau mấy bước. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Cổ thi thể thứ hai từ trên tòa nhà cao ốc rơi xuống, thiếu chút nữa là nện lên trên người của Dương Gian. Sau khi thi thể rơi xuống thì cũng không có chút tổn hại nào, mà là giãy giụa thân thể nhanh chóng thức tỉnh. Thì ra là thế. Trong sự kiện linh dị có tồn tại hai con quỷ. Không, không đúng. Hai bộ thi thể này hẳn là cùng một con quỷ. Chỉ bất quá lực lượng linh dị của một con quỷ lại gửi lại ở trên hai bộ thi thể mà thôi. Dương Gian nhìn xung quanh một chút, lập tức liền rõ ràng. Khó trách, sự kiện linh dị này không có cách nào giải quyết. Một vị ngự quỷ nhân nếu như tiến vào nơi này sẽ vô ý thức cho là mình chỉ cần đối kháng với một con lệ quỷ, đợi đến khi thành công giam giữ một cổ thi thể thì không nghĩ ra sẽ còn có một cổ thi thể khác tập kích hắn. Không cẩn thận, thật là có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Nhưng đáng tiếc, hai bộ thi thể này đối mặt chính là Dương Gian. Đối với cổ thi thể rơi xuống bên cạnh kia, Dương Gian nhấc chân liền đã tới. Thi thể quỷ dị vừa mới khôi phục, chuẩn bị giết người thì bị một cước của Dương Gian đã bay đến xa mấy mét. Sau đó liền co quắp ngã trên mặt đất không có động tĩnh gì, triệt để lâm vào bên trong yên lặng. Một cổ thi thể khác nhanh chóng bò tới, cũng chuẩn bị tập kích Dương Gian, cũng bị Dương Gian dùng một cước giẫm tại dưới chân. Sau đó thân thể rung lên, cũng đình chỉ hoạt động. Hai con lệ quỷ liền nhẹ nhàng như vậy bị Dương Gian giải quyết chẳng có gì khó khăn. Nhớ lại lúc trước, khi Dương Gian đối phó với lệ quỷ còn phải chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước. Hiện tại đã trưởng thành tới mức độ như thế này, quỷ nhìn thấy hắn đều phải đi đường vòng. Dù Dương Gian đứng tại chỗ bất động tùy ý để lệ quỷ tập kích, thì quỷ không những không giết chết Dương Gian, ngược lại sẽ phải gánh chịu linh dị của Dương Gian phản kích, trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không phải mình không có phương pháp phân thân, năng lực của cá nhân mình là có hạn, lấy thực lực bây giờ của mình thật đúng là có thể kết thúc thời đại linh dị này. Dương Gian không khỏi nghĩ như vậy. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Xem như hắn làm việc 24 tiếng không có gián đoạn thì cũng không thể xử lý hết được lệ quỷ, mà làm việc ở cường độ cao sẽ chỉ chết càng nhanh hơn. Dương Gian đem hai bộ thi thể này ném vào bên trong huyết hồ. Sự kiện linh dị ở trong khu vực bị phong tỏa này liền xem như là đã giải quyết. Hắn không có dừng bước lại mà là tiến về khu phong tỏa kế tiếp. Sau 10 phút, Dương Gian từ bên trong khu phong tỏa thứ 2 đi ra, chuẩn bị đi tới khu phong tỏa thứ 3. Lại qua 10 phút, khi Dương Gian từ bên trong khu vực phong tỏa thứ 3 đi ra, thì trước mắt lại bị một người ngăn lại đường đi. Tôi còn tưởng rằng tin tức phía bên tổng bộ truyền ra là giả, chỉ là vì để trấn an lòng người. Không nghĩ tới Dương đội trưởng thật sự là đã trở về rồi. Một nam tử ước chừng ngoài 30 tuổi, nhưng khuôn mặt lại tiêu tụy, thân thể gầy gò, bộ dáng giống như là gần đất xa trời, mở miệng nói. Hắn gọi là Thành Chí, là người phụ trách của thành phố đại trường này. Đặt ở thời kỳ này, Thành Chí cũng coi như là lão tiền bối ở trong giới linh dị. Nhưng tại trước mặt của Dương Gian thì hắn chỉ có thể coi như là một người mới. Mà hắn cũng đã chứng kiến sự thay đổi của tổng bộ, cũng rõ ràng sinh tồn ở thời đại này là có khó khăn cỡ nào. Cũng chính là bởi vì có so sánh, hắn cũng rõ ràng hơn Dương Gian tồn tại là trọng yếu bậc nào. Cho nên giờ phút này, khi Thành Chí nhìn thấy Dương Gian xuất hiện lần nữa, thì trong nội tâm của hắn rất là vui vẻ. Cậu rất là không tệ. Dưới tình huống này mà có khả năng đem tòa thành thị này quản lý rất là khá. Cho dù là có sự kiện linh dị phát sinh, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến an toàn của đại đa số người. Dương Gia nói. Trên khuôn mặt khó coi của Thành Chỉ cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Dương đội trưởng nói như vậy là khách khí rồi. Năng lực của tôi không có đủ, không có cách nào làm nhiều chuyện hơn. Cho dù là quản lý tòa thành thị này cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Rất nhiều khu vực bị lệ quỷ chiếm cứ, tôi không có xử lý được. Cho nên thỉnh thoảng vẫn sẽ có cư dân vô tội chết tại trong sự kiện linh dị. Tôi không thể xem như là một người phụ trách hợp cách. May mắn hôm nay Dương đội trưởng xuất hiện đã giải quyết mấy sự kiện linh dị nhất đầu kia. Dương Gia nói. Tôi yên lặng nửa năm, hiện tại đi du lịch cả nước. Tôi muốn nhìn xem dưới thời đại linh dị bộc phát này thì tình thế ở trong nước sẽ trở nên như thế nào. Hôm nay là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, thuận tay đem sự kiện trong tòa thành thị này giải quyết. Thì ra là thế. Giờ đội trưởng có thu hoạch được gì hay không? Thành Chỉ hỏi. Chưa nói tới có thu hoạch gì, chỉ là linh dị uy hiếp đối với người bình thường mà nói quá là lớn. Cho dù là sự kiện linh dị rất là bình thường thì cũng có thể tạo thành thương vong vô số, hoặc là ly biệt quê hương. Sinh sống tại trong thời kỳ này quá mức là tuyệt vọng. Nếu như thời đại linh dị vẫn cứ tiếp tục kéo dài, không bao lâu nữa toàn bộ thế giới cũng đều sẽ phải xong đời. Ngữ khí của Dương Giang nói nghiêm túc. Cho nên tôi vừa du lịch, đồng thời cũng đang nỗ lực tìm một phương pháp có thể thay đổi thời đại này. Thành Chỉ nghe như vậy thì lập tức nổi lên lòng tôn kính. Hiện tại ở thời kỳ này, tổng bộ còn có Dương đội trưởng, thực sự là một chuyện may mắn. Kỳ thực tôi cũng đang suy nghĩ tương lai, thế nhưng càng nghĩ tiếp thì càng tuyệt vọng. Chỉ nói đến thành phố đại trường này thì hiện tại tôi còn sống, có thể tạm thời ổn định một hai. Còn nếu như là tôi chết rồi, chỉ sợ ngay cả một người tiếp nhận cũng không có. Để lúc đó tòa thành thị này lại biến thành cái bộ dáng gì? Từ đây mà suy ra, một tòa thành phố đại trường còn như vậy thì nhiều thành thị ở trong nước như vậy sẽ ra sao? Mà rất nhiều thành thị ngay cả người phụ trách cũng đều không có. Không phải tổng bộ không muốn để ý tới, mà là thực sự không có nhân thủ để mà phái ra. Trước đó tôi còn thường xuyên phàn nàn đội trưởng tổng bộ không quản những chuyện đang phát sinh, mấy đội trưởng đều ẩn lui. Hiện tại thì tôi hiểu, đội trưởng có chuyện mà đội trưởng cần hoàn thành. Bọn hắn càng phải cân nhắc đến tương lai nhiều hơn, mà không phải đơn thuần chỉ là phụ trách quản lý một hai tòa thành thị. Dương Gia nói. Tại trong thời đại này, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, bao gồm đám đội trưởng của tổng bộ. Cho nên dù có người không muốn đi làm, nhưng bị ép rơi vào đường cùng thì cũng là một chút gì đó. Đáng tiếc, đội trưởng lần trước cùng với tổ chức quốc vương giao thủ đã hao tổn quá nhiều. Nếu không, tình huống cũng không sẽ biến thành như thế này. Đúng vậy. Lần giao thủ kia để nguyên khí của tổng bộ bị trọng thương, đến bây giờ cũng chưa có khôi phục lại. Thành Chỉ cũng cảm khái nói. Tôi cũng không biết mình có thể sống bao lâu. Hy vọng tại trước khi chết có thể trông thấy Dương đội trưởng có thể thành công tìm được phương pháp đối kháng với thời đại linh dị này. Đừng có nói ra tuyệt vọng như thế, phải có hy vọng. Dương Giang bình tĩnh nói. Mà tôi tin tưởng cậu không thể chết nhanh như vậy đâu. Nói xong, dưới chân của hắn có nước đọng màu đỏ chảy ra. Sau đó một bàn tay trắng bệch đưa ra ngoài. Trên bàn tay kia có nắm lấy một bọc giấy vàng, nhìn qua giống như là một bao thuốc đông y. Đây là bao thuốc đông y cuối cùng, uống vào thì có thể trì hoãn lệ quỷ khôi phục. Trước đó đội trưởng hậu tuyển là Lưu Kỳ cũng đã từng thử qua loại thuốc này, đáng tiếc cuối cùng vẫn là chết rồi. Dương Giang đem bao thuốc đông y cầm lấy, sau đó ném tới Thành Chí. Thứ này tôi cũng không có dùng được, tặng lại cho cậu, hy vọng cậu có thể sống lâu thêm một chút, đừng có nhanh chết như vậy. Dương Giang cảm thấy Thành Chỉ này là một người phụ trách rất có trách nhiệm, đáng giá để hắn đi giúp một tay. Thành Chỉ vô ý thức tiếp nhận, trong mắt hơi kinh ngạc. Vật phẩm trọng yếu như vậy, không nên lãng phí ở trên người của tôi. Một số người quy nhân rất có năng lực, cần nó hơn là tôi. Người khác không có cơ hội dùng, cậu cứ cầm đi. Dù sao cũng không phải là vật đặc biệt trân quý gì. Dương Giang khẽ lắc đầu. Lúc đầu bọc thuốc này là dự định cho đồng đội sử dụng. Như hắn tại trên phố quỷ đã cướp đoạt 7 cái quan tài màu đỏ. Những đồng đội của mình nếu thực sự không chống đỡ được thì cũng có thể nằm vào bên trong quan tài. Trừ cái đó ra, hắn còn có gương quỷ có thể phục sinh một lần. So sánh với những người phụ trách khác trong tổng bộ, thì những người phụ trách đang đứng ở bờ vực này cần sự trợ giúp nhiều hơn. Mà một bao thuốc đông y cuối cùng này giữ lại cũng không hề có tác dụng gì, chẳng bằng sớm một chút đưa ra ngoài, phát huy ra giá trị cuối cùng. Dương đội trưởng đã nói như vậy rồi, vậy tôi sẽ không khách khí mà nhận lấy. Thành Chí cũng không có tiếp tục khước từ. Hắn hiện tại đích xác là cần thứ này, dù sao có thể sống sót thì ai lại muốn chết đâu. Dương gia nói, tôi nên tiếp tục xuất phát rồi, còn chuyện trọng yếu hơn chờ tôi đi làm. Vậy chúc chuyến đi này của Dương đội trưởng được thuận lợi. Thành Chí đưa mắt nhìn Dương Giang rời khỏi. Nội tâm không hiểu tuôn ra một loại cảm giác. Nếu như nói thời đại này vẫn tồn tại hy vọng, như vậy nhất định là Dương Giang này. Nếu như cuối cùng ngay cả hắn cũng không có cách nào tìm được phương pháp giải quyết thời đại linh dị này, thì có lẽ về sau thực sự phải xong đời. Trước khi Dương Giang thành công, mình nhất định phải chống đỡ tiếp. Mặc dù không thể giúp đại ân gì, nhưng ít ra cũng phải có đủ khả năng đem thành phố đại trường quản lý cho thật tốt. Về sau cho dù là chết đi, tối thiểu nhất cũng coi như là xuất ra một phần lực. Thành Chí nhìn bọc thuốc ở trong tay thầm nghĩ ở trong lòng. Dương Giang ở lại trong thành phố đại trường một lúc, hắn đem sự kiện linh dị còn lại giải quyết hết, sau đó liền rời khỏi. Sau chuyến này, hắn hiểu được, tại bên trong thời đại đang dần dần đánh mất hy vọng này, còn có người đang khổ cực chống đỡ, cống hiến một phần lực của mình, ngăn trở sự tàn phá của linh dị. Mang theo ý nghĩ như vậy, Dương gia đi tới một tòa thành thị khác. Đây là một tòa thành thị rất là quen thuộc, thành phố Đại Hán. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì bưu điện quỷ là ở thành phố Đại Hán, mà người phụ trách Tôn Thụy hiện tại vẫn còn đang ở bên trong bưu điện quỷ. Thế nhưng, bưu điện quỷ đã đình chỉ vận hành. Lúc trước Dương gia đưa xong phong thư cuối cùng, thì về sau bưu điện quỷ liền đã đổi tên thành chung cư địa ngục. Đi tới thành phố Đại Hán, Dương Giang cũng không có ngay lập tức tiến vào bên trong bưu điện quỷ, mà ở bên trong thành thị này dạo qua một vòng. Hắn phát hiện tòa thành thị này không có sự kiện linh dị phát sinh, thế nhưng trong thành thị lại có vẻ rất là quạnh quẽ, một chút nhân khí cũng đều không có, giống như là từng chịu qua lệ quỷ tập kích. Hiện tượng như vậy rất là cổ quái. Theo lý thuyết, thành thị không có linh dị phát sinh thì sẽ có rất nhiều người ở lại mới đúng, thậm chí sẽ so với trước kia càng thêm phồn hoa. Thế nhưng hiện thực lại cùng với lý luận trái ngược nhau. Dương Giang có chút hiếu kỳ, hắn quyết định đi đến bưu điện quỷ nhìn xem. Có lẽ Tôn Thụy sẽ biết một chút gì đó. Dù sao, hắn vẫn luôn ở bên trong bưu điện quỷ, ánh mắt không có rời khỏi tòa thành phố Đại Hán này. Dương Giang nhanh chóng đi tới trước một tòa cao ốc bỏ hoang đã bị phong tỏa. Hắn mở ra mắt quỷ. Theo quỷ vật ăn mòn, cao ốc ở trước mắt đã biến mất. Một tòa nhà 5 tầng quỷ dị hiện ra ở trước mắt. Trước tòa cao ốc cũ kỹ ở thời đại dân quốc này có một bảng hiệu đang sáng đèn neon. Trên đó có viết 4 chữ lớn, chung cư địa ngục. Dương Giang điều khiển quỷ xe buýt cho nên có thể tùy tiện đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng linh dị. Hắn chỉ cần đi về phía trước vài bước thì đã đứng tại trước tòa cao ốc ở thời kỳ dân quốc này. Vẫn giống như trước đây, không có thay đổi. Không, không đúng, có chút biến hóa. Sau đó ánh mắt của hắn ngừng lại. Xuyên qua cánh cửa, hắn nhìn thấy ở bên trong có tụ tập không ít người. Những người kia đều rất là xa lạ, mà cũng không giống như là ngự quỷ nhân, mà giống như là người bình thường. Khi Dương Giang đẩy cửa đi vào, đại sảnh ở lầu 1 lập tức có không ít người nhìn hắn. Lại có cái thằng xui xẻo vào đây rồi. Xem ra một nhóm người đã chết không sai biệt lắm. Nếu không sẽ không nhanh như thế chiêu mộ người mới. Có người nói. Cái địa phương quỷ quái này thực sự là một khắc cũng không muốn ở lại. Ép buộc người ta tiến vào bên trong sự kiện linh dị cầu sinh. Đến cùng là ai lại thất đức làm ra một chỗ như vậy chứ? Cũng có người phàn nàn nói. Này, người mới, cậu tên là gì? Còn có người đối với Dương Giang quát lên. Dương Giang thấy tình cảnh này thì nhíu mày. Chỉ là hơi quét mắt nhìn mấy lần, liền đại khái hiểu ra bên trong bưu điện quỷ này là có chuyện gì xảy ra. Tôn Thụy một lần nữa chế định ra quy tắc, chuẩn bị lần nữa vận hành chung cư địa ngục này sao? Những người bình thường này xuất hiện ở đây chính là chứng cứ tốt nhất. Dương Giang không khỏi nhớ lại quyết tâm của Tôn Thụy lúc trước khi tiến vào nơi này. Lúc đó, hắn đánh bạc mệnh cũng phải đi đóng lại bưu điện quỷ, ngăn chặn tồn tại của người đưa thư. Không nghĩ tới vật đổi sao dời, mới trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, vậy mà Tôn Thụy lại đi trở về con đường trước kia. Có chút chăm chọc, nhưng Dương Gian lại càng cảm nhận nhiều hơn, chính là một loại bất đắc dĩ. Bởi vì thời đại này thiếu người một cách nghiêm trọng, thiếu ngự quỷ nhân. Không có ngự quỷ nhân đi đối kháng linh dị, tương lai không có bất kỳ hy vọng gì. Tôn Thụy khởi động lại bưu điện quỷ, hơn phần nữa là muốn bồi dưỡng ra một nhóm ngự quỷ nhân mới. Này, người mới, tôi đang nói chuyện cùng cậu đó. Một nam tử cau mày đi tới, ngăn ở trước mặt của Dương Gian. Trương Kim Hồng, thành công sống sót của hai sự kiện linh dị, ở đây được coi như là tiền bối. Người mới này bị để mắt tới, vận khí thật là không tốt. Có người thấy vậy thì vụng trộm lắc đầu. Trương Kim Hồng này có thể sống sót qua hai sự kiện linh dị là bởi vì trong đội ngũ quán mãi mãi cũng không thiếu người mới làm phá hồi. Không có người mới đi mạo hiểm thăm dò quy luật giết người của lệ quỷ thì hắn đã sớm chết rồi. Lần này đoán chừng là muốn kéo người mới này tiến vào bên trong đội ngũ để làm phá hồi. Cũng có người vụng trộm nghị luận. Chuyện quá là rõ ràng. Bất quá hắn còn có thể sống sót cũng không phải là dựa cả vào người mới làm phá hồi. Bản thân hắn cũng có chút bản sự, có một ít thủ đoạn đối kháng linh dị. Dương Gian bị ngăn lại đường đi, bước chân lập tức dừng lại. Một con mắt quỷ mở ra chuyển động, sau đó quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Cậu là đang nói chuyện với tôi sao? Lúc Trương Kim Hồng nhìn thấy con mắt quỷ ở trên trán của Dương Gian thì sắc mặt của hắn liền lập tức cứng đờ. Quỷ, ngự quỷ nhân. Người khác cũng đều mở to hai mắt, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Nói được cái gì? Địa phương quỷ quái thế này, thế mà cũng có thể kéo người quỷ nhân bên ngoài vào đây được sao? Còn tưởng rằng là dê và miệng cọp, không nghĩ tới là hổ và bầy dê. Một người quỷ nhân nếu như đi tham dự nhiệm vụ sinh tồn, đây còn có phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Trương Kim Hồng lần này không may, người quỷ nhân này sẽ không tức giận, dùng một bàn tay đánh chết hẳn đó chứ. Giờ phút này, sắc mặt của Trương Kim Hồng đều trắng bệch, toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh ứa ra, nơi nào còn có dáng vẻ khí thế hùng hổ của trước đó. Mắt quỷ của Dương Gian chuyển động bỏ qua người này, mà là hô lên một tiếng. Tôn Thụy, ra gặp mặt đi. Tôn Thụy? Tôn Thụy là ai? Ai gọi là Tôn Thụy chứ? Trong đại sảnh ở tầng 1 của bưu điện quỷ, không ít người nhìn ra xung quanh, cùng nhau nghị luận, muốn biết người nào gọi là Tôn Thụy. Kết quả nhìn qua một vòng thì mới phát hiện ra nơi này không có ai tên là Tôn Thụy. Nơi này có người suy đoán Tôn Thụy này có khả năng đã chết tại bên trong sự kiện linh dị. Hiện tại Dương Gian đã tới chậm rồi. Cũng có người cảm thấy cổ quái, bởi vì người trước mắt này xem ra không giống như là bị lực lượng linh dị kéo vào được. Hắn tới đây tự hồ giống như là đến tìm người, chỉ là tìm sai chỗ. Nơi này cũng không có tìm được người gọi là Tôn Thụy. Ngay tại lúc này, trên vách tường ở đại sảnh tầng 1 đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Sau đó một nam tử cầm gậy chống đi ra khỏi cánh cửa kia. Sau cửa lớn kia vậy mà còn ẩn giấu đi một không gian khác. Bên trong có ghế sofa, tủ rượu quầy bar, đầy đủ vật dụng cho sinh hoạt. Trừ cái đó ra còn có một ngôi mộ bằng đất cực lớn. Một màn này xuất hiện để cho rất nhiều người ở đại sảnh tầng 1 đều cảm thấy chấn kinh. Bởi vì bọn họ thăm dò bên trong rất là nhiều lần, có thể 100% xác nhận lầu 1 trừ đại sảnh thì không còn có những địa phương khác. Không hề nghĩ tới cách nhau một bức tường còn ẩn giấu một không gian khác. Dương đội trưởng, đã lâu không gặp. Trước đó tôi còn đang đoán Dương đội trưởng lúc nào thì đến chỗ của tôi ngồi một chút. Không nghĩ tới nhanh như thế đã đến rồi. Bớt quá nơi này không phải là chỗ nói chuyện, có thể vào bên trong ngồi một chút hay không? Trên mặt của Tôn Thụy lộ ra nụ cười. Sau đó hắn mời Dương Gian đi vào bên trong gian phòng ở phía sau lưng. Được. Dương Gian cũng không có cự tuyệt, hắn sải bước đi vào. Rất nhanh hai người rời khỏi đại sảnh lầu 1, biến mất tại trong mắt của mọi người. Mà sau khi hai người biến mất, cánh cửa kia cũng không còn thấy, chỉ còn lại một mặt vách tường trụi lủi. Thì ra ở đây còn có nhiều bí mật mà chúng ta không biết như vậy. Trong đại sảnh lầu 1 thế mà còn ẩn giấu đi một chỗ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người gọi là Tôn Thị Kỳ là ai vậy? Hắn tự hồ đã ở chỗ này rất là lâu. Có lẽ hắn so với bất luận người nào thì cũng hiểu rõ chung cư địa ngục này hơn chúng ta. Chúng ta nếu như tìm được hắn, nói không chừng có thể hỏi ra một chút tin tức gì đó. Đừng có ngây thơ. Mặc kệ là Tôn Thụy hay là người được gọi là Dương đội trưởng kia, cũng đều là người cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn nhất định không phải là người của nhân bình thường. Chúng ta đắc tội với bọn hắn thì chết cũng không biết là chết như thế nào. Người bên trong đại sảnh bắt đầu nghị luận. Chỉ là bọn hắn không phải là người trong giới linh dị, không có tư liệu tình báo tương ứng, vĩnh viễn cũng không có cách nào biết được bí mật của bưu điện quỷ này. Giờ phút này, Dương Giang cùng với Tuần Thụy đi vào bên trong một đại sảnh khác. Nơi này cũng là tầng một bưu điện quỷ, cùng với bên ngoài giống nhau như đúc, chỉ là bố trí hơi có khác biệt mà thôi. Dương đội trưởng, mời ngồi. Tuần Thụy mỉm cười ra hiệu một chút. Anh một lần nữa bắt đầu dùng bưu điện quỷ sao? Dương Giang còn chưa ngồi xuống thì đã đi thẳng vào vấn đề. Giờ phút này Tôn Thụy cầm một lon coca chậm rãi đi tới. Hắn đem đồ uống đặt ở trước mặt của Dương Giang, sau đó nói. Dương đội trưởng, thời đại này cần nhân thủ, rất nhiều nhân thủ. Tôi một lần nữa chế định quy tắc trò chơi. Hy vọng có thể bồi dưỡng được một nhóm ngựa quỷ nhân lệ thuộc vào bưu điện quỷ. Nếu như thành công, tôi sẽ cưỡng chế để bọn hắn đi xử lý sự kiện linh dị. Để lúc đó cũng có thể đối với thời đại này có thay đổi. Vừa rồi tôi ở bên ngoài nhìn thấy, anh cưỡng ép kéo người tiến vào hơi nhiều. Xem ra anh dự định lấy số lượng để mà thủ thắng. Khó trách bên ngoài thành phố Đại Hán lại không có xuất hiện sự kiện linh dị, cũng không có cư dân. Thì ra là do anh. Dù sao một địa phương mà thường xuyên có người mất tích thì sẽ khiến cho mọi người bị khủng hoảng. Dương Giang cũng không có khách khí, cầm lấy lon coca lên liền uống. Không, tôi cũng không có để cho bọn hắn lấy thân phận là người mới để tham gia sự kiện linh dị. Mỗi một người mới tiến vào nơi này đều sẽ tiếp nhận một đoạn thời gian bồi dưỡng. Mà chân dung của những người đưa thư trước đó ở lầu năm chính là thầy dạy tốt nhất. Tôn Thụy nói nghiêm túc. Mặt khác, cùng bưu điện quỷ có khác biệt chính là tôi dự định đem nơi này chế tạo thành một căn cứ huấn luyện. Người đưa thư ở thế hệ trước truyền thụ lại kinh nghiệm cho thế hệ sau. Lại thêm tôi cưỡng chế để cho bọn hắn tham dự sự kiện linh dị, cầu sinh tồn. Kinh nghiệm cùng với thực tiễn kết hợp với nhau. Lại thêm khôn sống móng chết. Một nhóm hậu tuyển ngựa của nhân hợp cách sẽ được hình thành. Phương án này là tôi cùng với nhóm người đưa thư ở tầng 5 thảo luận, sau đó đưa ra kết quả. Tôi cảm thấy ở thời kỳ trước mắt thì phương án này rất là hoàn mỹ. Mặc dù làm như vậy sẽ chết một số người, nhưng có chút hy sinh là điều cần thiết. Giống như chúng ta lúc trước, hiện tại thì đến phiên người ở thời đại này hy sinh. Không có hy sinh thì sẽ không có tương lai. Dương đội trưởng, tôi biết cách làm của tôi như vậy là có chút lãnh huyết, tàn khốc. Nhưng với tương lai tuyệt vọng mà so sánh thì tôi tin tưởng hy sinh của hôm nay là đáng giá. Ngữ khí của Tôn Thụy vô cùng kiên định, hắn vẫn tin mình đang đi trên con đường chính xác. Kế hoạch này là không sai. Đem bưu điện quỷ biến thành một căn cứ huấn luyện ngựa quỷ nhân, mà chân dung của người đưa thư ở tầng 5 sẽ trở thành thầy giáo. Đích thật là tránh rất nhiều đường quanh co. Nhưng anh làm sao để cho bọn hắn trở thành ngựa quỷ nhân đây? Phải biết điều khiển lệ quỷ là không thể kiểm soát được. Dương Giang hỏi. Tôn Thụy nói. Tại trong từng nhiệm vụ sinh tồn, tại trong từng kinh nghiệm trải qua khi gặp lệ quỷ, bọn hắn sẽ bắt lấy mỗi một cơ hội bức thiết muốn đạt được lực lượng linh dị. Mà tôi chỉ cần sáng tạo cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi là được. Phải biết hiện tại ở thời đại này, sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp, không ít lệ quỷ ở trong sự kiện linh dị là tồn tại có thể bị điều khiển. Chỉ là sự sợ hãi làm cho rất nhiều người bỏ lỡ cơ hội trở thành ngự quỷ nhân mà thôi. Dương Gia nói. Không có bất ngờ gì xảy ra, phương án này của anh đích thật là có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra được một nhóm ngựa quỷ nhân mà anh muốn. Chỉ là cùng thời đại này so ra, chút lực lượng này vẫn là hạt cát trong sa mạc. Bởi vì khi những người kia trở thành ngựa quỷ nhân, về sau khẳng định là sẽ không cam nguyện bị bưu điện quỷ khống chế, để lúc đó rất dễ dàng hao tổn. Hiện tại tôi cũng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ tôi đã hết sức. Ánh mắt của Tôn Thụy bình tĩnh nói. Cũng đúng, anh đã làm, vậy tôi cũng không ngăn cản anh. Hy vọng giống như anh nói, so với tương lai thì hy sinh ở hiện tại là đáng giá. Dương Giang không có đi ngăn cản kế hoạch này của Tôn Thụy. sau đó lại nhìn về phía một ngôi mộ lớn ở bên cạnh. Vệ Cảnh cùng với Phong Toàn còn nằm ở bên trong sao? Vẫn không có động tĩnh gì. Tôi hoài nghi bọn hắn đã chết rồi. Tôn Thụy nói. Người của Nhân như là Dương đội trưởng cậu mà cũng chỉ yên lặng nửa năm. Thời gian bọn hắn ngủ say so với cậu còn lâu hơn. Cho nên tôi kết luận cơ hội sống sót của bọn hắn là vô cùng xa vời. Bất quá cũng mang một chút hy vọng. Cho nên tôi vẫn không hề động đến toàn mộ phần này. Dương gia nói. Không nhất định là chết rồi. Có lẽ chỉ là lâm vào một loại cân bằng vi diệu nào đó. Cần có nhân tố ngoại lực nào đó để đánh vỡ cũng khó nói. Đem bọn hắn móc ra đi. Từ dịp hôm nay tôi còn ở nơi này. Ánh mắt của Tôn Thụy lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn nhất bọn hắn còn sống. Làm như vậy có thể sẽ hại chết hai người bọn họ đó. Hại chết thì hại chết đi. Nếu như bọn hắn không thể vì thời đại này mà xuất ra một phần lực, chờ sau mấy năm nữa hay là mười mấy năm sau thức tỉnh thì có ý nghĩa gì? Mà thời gian cho hai người bọn họ cũng đã đủ lâu. Dương Gian đứng lên, thái độ rất là kiên quyết. Tôn Thụy cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Thời đại này quá là thiếu người. Nếu không cũng không đến mức lựa chọn hôm nay đào mộ. Nếu như lệ quỷ khôi phục thì cứ để cho tôi giải quyết. Dưới chân của Dương Gian chảy ra nước đọng màu đỏ. Sau đó thanh trường thương quen thuộc của hắn chậm rãi từ trong nước bay ra. Dù sao cũng là cảnh sát quỷ, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tôn Thụy cũng đứng lên, bắt đầu chuẩn bị đào mộ. Hắn cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần khống chế bưu điện quỷ đem đất của tòa mộ phận này dời đi là được. Theo mặt đất bắt đầu lõm xuống, xung quanh bắt đầu lắc lư. Tòa mộ phần kia bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Từng khối đất cũ kỹ ở trên phần mộ biến mất tại trong tầm mắt. Chỉ mất một lúc, tòa mộ phần to lớn chỉ còn lại một đống bùn đất nhỏ. Mà tại trong đống bùn đất kia, hai bộ thi thể lại dần dần hiện ra. Bất quá trên mặt của hai bộ thi thể này vẫn còn bao trùm lượng lớn bùn đất. Nhưng thông qua quần áo cùng với chiều cao của thân thể cũng có thể nhìn ra cổ thi thể ở bên ngoài hẳn là Phùng Toàn. Còn cổ thi thể ở bên trong chính là Vệ Cảnh có danh hiệu là cảnh sát quỷ. Chỉ là hiện tại hai bộ thi thể này đều đã không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là chìm vào bên trong giấc ngủ. Trừ cái đó ra, thi thể bị chôn hơn nửa năm vẫn không có bất luận dấu hiệu rửa nát nào. Giờ phút này, Dương Gian nhanh chân đi tới. Hắn đưa tay đem bùn đất đang bao trùm tại trên mặt của hai bộ thi thể kia phủi đi. Thế nào, Dương đội trưởng? Tôn Thụy tò mò hỏi. Kiểm tra thân thể thì không có dấu hiệu của sự sống. Bất quá còn cần phải quan sát. Có một số người sau khi trở thành người của nhân dị loại thì không có dấu hiệu của sinh mệnh. Cần chờ đến khi thi thể thức tỉnh thì mới có thể phán đoán bọn hắn đến cùng là người hay là quỷ. Dương Gian nói. Hết tập 424. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.